Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 315, C315, Sư Thúc Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa kiếm đây. Tả Thiên Thu hét lên chói tai. Lục Hoành ở dưới đài lập tức ném bội kiếm của mình lên. Bộp, Tả Thiên Thu vững vàng bắt được. Sau đó chỉ vào Lý Trạch Vũ ở phía xa. Cậu cũng có thể sử dụng vũ khí. Tránh bảo ông đây bắt nạt cậu. Đối với ông ta mà nói, đánh đấm quyền cước tương đối xa lạ. Dùng kiếm chắc quen tay hơn. Dù sao trước nay võ công của phái Thanh Thành vẫn luôn nổi tiếng về kiếm pháp. Thiếu gia, cầm kiếm, Vật Tương Vong ngay lập tức ném kiếm Trường Thiên ra. Ha ha, Lý Trạch Vũ bắt lấy chuôi kiếm. Cười lạnh nói, hiện tại ông có thể ra chiêu rồi. Bằng không lấy nữa tôi mà ra tay rồi thì ông sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Nói không biết xấu hổ. Tả Thiên Thu cầm trường kiếm trong tay. Ngay lập tức thể hiện phong hỏa kiếm pháp độc đáo của phái Thanh Thành. Mặc dù động tác nhìn qua có vẻ hơi chậm nhưng cẩn thận chú ý sẽ phát hiện ra thân pháp. Bước chân, độ dùng lực và sự chính xác của ông ta đều vô cùng linh hoạt. Sư phụ, chiêu kiếm pháp này của tiền bối Tả e rằng đã đạt đến đỉnh cao rồi phải không? Đạo sĩ Bạch Ngọc nghi ngờ hỏi. Đạo sĩ Vân Trung nheo mắt nói. Không tệ, cho dù là sư phụ đối mặt với chiêu thức này cũng phải hết sức cảnh giác. Liệu thằng nhóc Lý Trạch Vũ này có thể hóa giải được không? Đạo sĩ Bạch Ngọc thoáng khẩn trương. Khó mà nói. Hừm, đạo sĩ Vân Trung còn chưa nói xong. Đã đột nhiên trợn to mắt, dường như nhìn thấy chuyện gì đó khó mà tưởng tượng nổi. Khóe miệng đạo sĩ Bạch Ngọc liên tục giật mạnh vài lần. Vừa ngay khoảnh khắc trước bọn họ còn đang nghi ngờ liệu Lý Trạch Vũ có thể hóa giải chiêu kiếm của Tả Thiên Thu hay không. Thì ngay sau đó đã bị vả mặt, chỉ thấy mũi kiếm của Tả Thiên Thu chỉ thẳng vào yết hầu của Lý Trạch Vũ. Còn kiếm Trường Thiên trong tay Lý Trạch Vũ thì búng một cái đã đánh vào thanh kiếm của đối thủ. Keng, một tiếng, chiêu kiếm mạnh mẽ khí thế vốn có của Tả Thiên Thu đã ngay lập tức bị chặt đứt. Ngay sau đó Lý Trạch Vũ lập tức đá một phát vào giữa bụng Tả Thiên Thu khiến ông ta ngã xuống đất lăn xa vài vòng. Mọi người đều ồ lên. Hai bên giao chiến đến giờ mới chỉ tầm chỉ cần một chén trà nhỏ. Mà chiêu kiếm Tả Thiên Thu lấy làm tự hào đã bị người khác hóa giải dễ dàng. Thậm chí bản thân ông ta còn bị thương. Người anh em à, giờ tôi muốn cược 100 triệu cho Lý Trạch Vũ thăng có được không? Tống Thành công trưởng môn phái Tuyết Sơn đi đến bên người Cẩu Phú Quý. Xin lỗi, giờ chúng tôi không nhận đặt cược nữa. Mặt Cẩu Phú Quý làm ra vẻ. Bộ tôi giống kẻ ngốc lắm mà, Tống Thành công ngượng ngùng cười nói. Làm phiền rồi. Sau đó lặng lẽ rời đi. Trên võ đài. Tả Thiên Thu run rẩy nhìn Lý Trạch Vũ. Lúc này hắn đang lẳng lặng đứng ở đó. Nhưng lại cho ông ta một loại cảm giác cao thâm khó đoán. Mau đứng dậy. Tiếp tục. Lý Trạch Vũ hài hước mà cười nói. Vẻ mặt Tả Thiên Thu nghiêm trọng. Ông ta đứng lên rồi khó chịu nói. Thằng nhóc kia. Ký giấy sinh tử công bằng. Nhưng cậu lại dùng vũ khí không công bằng. Ý ông muốn tôi dừng dùng kiếm Trường Thiên nữa ư? Lý Trạch Vũ hỏi ngược lại. Đúng vậy, đúng vậy. Tả Thiên Thu gật đầu mãnh liệt. Vẻ mặt của ông ta cũng đã nói cho mọi người biết ông ta đúng là nghĩ như vậy. Ngu ngốc, Lý Trạch Vũ cười lạnh. Dựa vào đâu mà tôi phải nghe lời ông? Cậu, Tả Thiên Thu còn tưởng rằng đối phương sẽ vì công bằng mà từ bỏ việc dùng kiếm Trường Thiên. Nhưng không ngờ rằng đối phương từ đầu đến cuối đều đang trêu chọc ông ta. Nghĩ đến đây, gương mặt ông ta dần dần lộ ra một tia tàn nhẫn. Thằng nhóc kia, một khi đã như vậy thì đừng có trách tôi. Vừa nói xong, ông ta lập tức lao vọt về phía trước. Chỉ trong tích tắc đã đứng trước mặt Lý Trạch Vũ. Ha ha, ông ta nhanh chóng tung ra hai cú đấm. Lý Trạch Vũ hơi ngả người về phía sau một chút đã dễ dàng tránh được. Nhưng đúng lúc này, Tả Thiên Thu nhanh chóng rút khẩu súng lục đã giấu sẵn từ trong ống tay áo ra. Lý Trạch Vũ, cẩn thận, thiếu gia, cẩn thận, sư thúc tổ, cẩn thận, không ít người đều đổ mồ hôi lạnh. Gần như cùng lúc Tả Thiên Thu rút súng lục ra, đạo sĩ Vân Trung di chuyển để lại một cái bóng tại chỗ. Nhưng dù tốc độ của ông nhanh như chớp nhưng vẫn không nhanh bằng tốc độ nổ súng của Tả Thiên Thu. Tả Thiên Thu, nếu ông dám làm hắn bị thương, chắc chắn tôi sẽ đuổi giết bằng sạch phái Thanh Thành các người. Cách chương.